Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 13 giờ 13, tập kết vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đột nhiên rời đi? Tôi nghĩ rằng sẽ có một trận chiến ác liệt. Lộ Ảnh nói thầm hai câu. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhìn bộ dáng cường thế của những con sâu kia lúc trước, hắn còn tưởng rằng người nọ là muốn ăn bọn họ. Dù sao con mãng xà lớn như vậy đều ăn. Còn ăn rất sạch sẽ. Lộc Xương theo bản năng trả lời. Có thể là nghi thức xảy ra vấn đề. Hoặc là có chút di chứng gì đó đi. Bóng đường đang thu hồi ảnh mạc sửng sốt. Ngữ khí kỳ quái hỏi. Lộc tiểu thư, làm sao cô biết đó là nghi thức? Lộc Xương cũng bị hỏi cho một nhuận. Không chắc chắn. Hả? Chẳng lẽ, con đường nhỏ, anh không nghe thấy lời tế từ mà người vừa nói sao? Hẳn là nghi thức cầu xin sức mạnh cho vị thần nào? Phải không? Vừa rồi ta cái gì cũng không nghe thấy à, chúng ta cách xa người đàn ông đó rất xa. Làm thế nào có thể? Nhưng, tôi có nghe thấy không? Cái gì nghe không nghe thấy? Các ngươi đang nói cái gì? Pháp Lê và Lữ Chiết Nhiễm đều tụ tập trở về. Vừa lúc nghe được Lộc Thiến và Lộ Ảnh nói chuyện, Lữ Chiết Nhiễm liền hỏi ra tiếng. Lộc Ti không lập tức trả lời, ngược lại có chút lo lắng hỏi ngược lại. Pháp Lê tỷ, Lữ ca, các ngươi nghe được người kia vừa nói sao? Và hệ thống, chỉ cần hệ thống cũng nhắc nhở tôi để mở khóa thông tin. Pháp Lê và Lữ Chiết Nhiễm liếc nhau, đều xác định đáp án từ trong mắt mỗi người. Bọn họ nhìn về phía Lộ Ảnh. Lộ Ảnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì. Pháp Lê không phản bác Lộc Ti, ngược lại ôn nhu an ủi. Tiểu Lộc, ngươi đừng nóng vội. Chúng ta không nghe thấy không có nghĩa là ngươi liền nghe lầm. Có thể là thể chất của ngươi đặc thù, hoặc là thức tỉnh năng lực gì. Năng lực mỗi người đều không giống nhau. Bạn nói trước để xem những gì bạn đã nghe thấy ngay bây giờ. Lộc Tinh miễn cưỡng duy trì chấn định, nhưng vẫn vội vàng muốn chứng minh mình giống nhau. Một bên cướp đoạt trí nhớ của mình, một bên đem nghe được nói ra. Ta nghe được người kia nói. Cái gì trùng tộc chi chủ, xào huyệt chi mẫu, cái gì sinh mệnh chân lý. Còn có, ban cho hắn một tân sinh cường đại, nhân tiện, và hệ thống. Hệ thống nhắc nhở tôi rằng thông tin đã được mở khóa. Thoát khỏi các điều kiện cập nhật. Nói gì? Phát hiện ra những kẻ tà tín ẩn nấp. Lời nói của nàng vừa dứt, trong đầu ba người còn lại đồng thời vang lên tiếng nam cơ giới cực kỳ quen thuộc. Người chơi nhận được chia sẻ tin nhắn từ đồng đội. Mở khóa thông tin. Cập nhật điều kiện thoát ra. Chia sẻ thông tin. Trò chơi này cư nhiên còn có loại chức năng này. Nhưng trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Lộ Ảnh không thể che giấu nội tâm kinh ngạc. Hắn cũng trải qua phó bản hai con số, nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Lần này chủ thần không gian dung chuyển là bởi vì phiên bản cập nhật lớn. Sau lần cập nhật này, chức năng hệ thống sẽ hoàn thiện trên mọi phương diện. Mời người chơi tự mình thăm dò. Lữ Chiết Nhiễm tựa hồ nhớ tới cái gì đó, trong miệng phảng phất lặp đi lặp lại, thấp giọng nói ra một đoạn ngữ tựa như giọng điệu chính thức. Lộ Ảnh biểu tình xen lẫn bừng tỉnh cùng nghi hoặc. Hắn nghe qua đoạn này. Phải nói tất cả người chơi cũ đều nghe qua đoạn này. Đây là đoạn thời gian trước sau khi chủ thần không gian dung chuyển hệ thống phát ra một tin nhắn. Vốn tưởng rằng chỉ là lại một lần nữa thần thú vị, không nghĩ tới cái gọi là hoàn thiện lại lấy hình thức rõ ràng như vậy bày ra trước mắt mình. Xem ra, đằng sau lần hỗn loạn đó, so với bề ngoài nhìn thấy phức tạp hơn rất nhiều. Trong mắt Pháp Lê, sóng ngầm bắt đầu khởi động, là một trong những lãnh đạo tổ chức. Cô biết tin tức so với những người khác nhiều hơn, nhưng chuyện liên quan đến nội tình hệ thống là khu vực cấm của tất cả người chơi. Cô cũng không cách nào xác định cái gì, chỉ là thêm vài phần suy đoán. Pháp Lê tỷ, Lữ ca, Tiểu Lộ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Lộc Tinh biểu tình nghi hoặc. Là người mới, nàng chỉ biết có một chỗ gọi là chủ thần không gian, lại không biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng mới vừa vào phó bản, còn chưa tới nơi đó. À, không có việc gì Nai con. Chờ lúc nghỉ ngơi ta sẽ nói cho ngươi biết chi tiết. Như vậy xem ra, nội dung ngươi vừa nghe được là thật. Nhưng vì sao chỉ có ngươi nghe được? Nhìn qua cũng không giống năng lực thức tỉnh. Pháp đội, có phải là bởi vì Lộc tiểu thư là người mới? Lần này cái gọi là cập nhật phiên bản xuất hiện quá nhiều thứ trước kia chưa từng có. Có lẽ thân phận người mới này cũng bị gia trì năng lực đặc biệt gì? Có khả năng, đáng tiếc chúng ta không có cách nào biết được tình huống của những người mới khác. Không có đáp án chân chính, chỉ có thể chờ trở về nghiên cứu. Pháp Lê và Lữ Chiết Nhiễm thảo luận hai câu. Bởi vì tin tức quá ít không thể xác định, bọn họ cũng không tiếp tục. Đội trưởng, Lữ ca, sắc trời không còn sớm. Chúng ta nên chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi. Hôm nay biết không ít tin tức. Buổi tối chúng ta lại thảo luận ngày mai nên hành động như thế nào. Đã xác định mục tiêu hẳn là có thể hành động dễ dàng hơn. À Nhiễm, em xem gần đó có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi không? Hiểu biết, không bao lâu, Lữ Chiết Nhiễm liền phát hiện gần đó có một dòng suối. Bọn họ sau khi cướp đoạt mấy cái hài cốt cự mãng, liền đi về phía nguồn nước, chuẩn bị đến đó dựng trại. Trải qua đêm nay, lửa rừng lấp lánh, Pháp Lê và Lộ Ảnh đang nướng nước và thức ăn. Lộc Tinh ở bên cạnh hỗ trợ ra tay. Lữ Chiết Nhiễm thì bố trí phong nhãn nhỏ xung quanh. Những thứ này có thể giúp hắn tùy thời dò xét động tĩnh xung quanh. Một lát sau, đồ đạc đều chuẩn bị xong. Chung quanh phòng hộ cũng làm tốt. Bốn người vây quanh củi. Một bên bổ sung thức ăn vừa trò chuyện. Tiểu Lộc hẳn là còn nhớ rõ. Lúc trước đã nói trò chơi này là do khủng bố chủ thần, lấy đùa bỡn nhân loại làm niềm sáng tạo. Người chơi ngoại trừ phó bản ra, còn có thể tiến vào một không gian chủ thần có thể đổi đạo cụ. Trao đổi với nhau, Lộc Tinh gật gật đầu. Lúc mới bắt đầu trao đổi tình báo trong phòng, chị Pháp Lê đã nói với cô về không gian. Lúc trước, không sai biệt lắm là một tuần trước. Trong không gian chủ thần đã xảy ra một lần dung chuyển tương đối kỳ quái. Thời gian 3 ngày, tất cả mọi người đều không vào được phó bản, cũng không cách nào trở lại hiện thực, chỉ có thể ở trong không gian hoạt động, thỉnh thoảng còn có thể cảm thấy cơ hồ dao động cả lĩnh vực chấn động. Mãi đến 3 ngày sau, hệ thống mới thống nhất phát hành một đoạn thông báo về phiên bản cập nhật lớn. Truyền tải cũng trở lại bình thường. Sau lần hỗn loạn đó, người chơi cá nhân tiến vào phó bản phát hiện, hệ thống trò chơi có thêm một ít chức năng tương đối thân thiết. Thậm chí nghe nói có người còn kích hoạt trợ lý trò chơi nào đó. Có thể tùy thời giải đáp thắc mắc về trò chơi khủng bố. Trước khi dung chuyển, cơ hồ là không thể tưởng tượng được. Tôi đã nói rồi, trò chơi này là một sân chơi thần thánh, mà đối mặt với đồ chơi không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay. Cái gọi là chủ thần chưa từng dư thừa từ bi, căn bản không có khả năng gia tăng chức năng có lợi cho người chơi. Lộc tộc nghe đến đây có chút hiểu được, những thứ chỉ có mình nghe được, có lẽ cũng là sau khi hỗn loạn, mới gia tăng chức năng, cho nên, rất có thể bản thân, khủng bố chủ thần, đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến loại biến hóa này phát sinh. Pháp Lê bất đắc dĩ cười khổ. Cái này không thể nào biết được. Chủ thần không gian rất lớn. Thế giới kết nối cũng rất nhiều. Chúng ta đều chỉ là nạn nhân bị thần bắt tới. Không người nào có thể. Cũng không ai dám đi thăm dò tin tức của thần. Đã từng có người như vậy. Không phải điên thì là chết. Người được biết đến đều là kết cục thê thảm. Phần lớn là lặng yên không một tiếng động mất đi tung tích. Pháp Lê nói đến đây tâm tình trầm trọng. Bất chi bất giác lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, chỉ có tiếng củi bị ngọn lửa thiêu đốt. Một lát sau, tựa hồ là tâm tình nặng nề bình phục xuống, Pháp Lê lại mở miệng nói. Được rồi không nói cái này, hiện tại chúng ta cũng biết điều kiện thoát ra xác thực. Hẳn là chỉ những người tham gia không tín ngưỡng. Hắc Vũ Chi Thần, một người chính là người thao túng sâu. Còn có hai người còn không biết thân phận, cũng không biết bọn họ tín ngưỡng vào thần minh gì. Chúng ta ở giai đoạn này phải làm chính là tìm được bọn họ, trục xuất bọn họ, khi cần thiết, có thể đem tình báo chia sẻ cho người chơi khác, tìm bọn họ liên thủ. Hiểu chưa? Ba, người còn lại gật đầu. Thời gian dần dần muộn, ban ngày bọn họ cũng ở trong rừng cây thăm dò hao phí không ít tinh lực. Vì thế an bài xong thay phiên nhau canh gác đêm, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, im lặng không được mấy tiếng đồng hồ. Lữ Chiết Nhiễm đột nhiên tỉnh lại. Anh chào hỏi bóng đường đang canh đêm. Sau đó hai người phân biệt đánh thức hai người còn lại. Con đường, có chuyện gì vậy? Lộc Tinh bởi vì lần đầu tiên tham gia phó bản tinh thần rất khẩn trương. Vừa rồi trong vòng vây của đồng đội đã ngủ thiếp đi. Hiện tại bị đánh thức cũng không oán giận, mà là hỏi tình huống. Lữ ca nói, có mấy chỗ phong huyệt cảm ứng được. Có quần trùng tụ tập bay về phía chúng ta. Động tĩnh không nhỏ, tốc độ rất nhanh. Bên kia, Pháp Lê và Lữ Chiết Nhiễm xác nhận tình huống. Có chắc là chúng ta đang đến không? Pháp Lê biểu tình nghiêm túc. Quay đầu chào hỏi Lộ Ảnh nói. Tiểu Lộ, dùng bóng dáng giúp chúng ta kiểm tra một chút. Xem trên người có nhiều thứ gì không? Hiểu biết, Lộ Ảnh hai tay nắm một cái thủ thế giống như nhận ấn. Bóng tối dưới chân bốn người đồng loạt bốc lên, dán sát bao lấy thân thể bọn họ, màng mỏng trong suốt như nước chảy một chút, tiếp theo giống như bị chọc thủng hóa ra, rút về dưới chân, bốn đạo bóng dáng riêng biệt từ bên trong tách ra, tụ tập đến trên tay Lộ Ảnh dung thành một quả bóng nhỏ. Thanh niên sắc mặt khó coi, bàn tay của hắn mở ra, quả cầu nhỏ giống như biến thành hình dạng của một cái chén. Bên trong chứa vô số trứng sâu nhỏ trong suốt, dưới bóng dáng bao bọc mới miễn cưỡng nhìn rõ. Mỗi một xúc tu đều mọc ra một sợi chỉ nhỏ hơi rung động. Tụ tập cùng một chỗ nhìn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm rậm rạp. Hẳn là mấy thứ này, không biết là lúc nào dính vào người. Lộc Tinh nhìn một thân nổi da gà. Nói thật cô vốn không quá sợ sâu. Số lần giúp bạn cùng phòng diệt côn trùng lại đếm không xuể. Nhưng không nhịn được thứ này không chút tiếng động ở trên người mình mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa nỗi sợ hãi dày đặc a. Phỏng chừng sau này bóng ma tâm lý của cô lại tăng thêm một hạng mục nữa. Lữ Chiết Nhiễm đột nhiên quay đầu. Trầm giọng nói. Nó đang đến. Đầu tiên nghe được chính là tiếng côn trùng nhỏ yếu ớt. Nhưng đó cũng không phải là thanh âm nhỏ. Mà là bởi vì khoảng cách rất xa. Tiếng côn trùng vỗ cánh không ngừng vang lên, trở nên ồn ào, lại không cảm giác được cực hạn. Thanh thế dần dần trở nên khổng lồ, nhưng cũng không có vẻ hỗn loạn. Ngược lại giống như hành quân chỉnh tề. Mây đen dần dần từ trong rừng cây hiện lên, nối liền thành một mảnh mây đen. Phảng phất như một người do sâu tạo thành, đường nét của hắn như ẩn như hiện lại mơ hồ không rõ. Giống như một u linh dung nhập vào đêm tối, thân ảnh người nọ hiện lên đồng thời. Bầy trùng chung quanh trong nháy mắt sao động, từng con mắt phục kích điên cuồng trong nháy mắt nổi lên hồng quang. Bắn thẳng về phía bốn người đứng chung một chỗ, một giọng nam xa lạ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tựa như vô số sâu cùng một chỗ phát ra tiếng, giọng nói vốn trong trẻo bị xưng là hỗn loạn lại ghê tởm. Nhân loại! Buông tha, Hắc Vũ, tín ngưỡng Ngô Thần, ta sẽ buông tha cho các ngươi. Bốn người không nói gì, đối phương không biết thân phận, người chơi, của bọn họ, cho rằng bọn họ cũng là tín đồ của Hắc Vũ Chi Thần, muốn uy hiếp bọn họ cải tín thần minh. Đáng tiếc đối với mục tiêu là thoát khỏi thế giới này bọn họ là không có khả năng. Chứ đừng nói là bọn họ còn muốn trục xuất hắn. Ba người thân mang dị năng làm ra tư thế chiến đấu. Phân công cũng giống như buổi chiều. Lộc Tinh lần thứ hai trở thành người được bảo vệ cái gì cũng không thể làm được. Nàng biết đây là không có biện pháp. Nàng chỉ là một người mới. Nhưng trong lòng vẫn âm thầm sinh ra một cỗ lo lắng. Đó là nhân loại đối với bất lực bản năng nhất nghịch phản. Phải không? Các ngươi đã đưa ra quyết định ngu xuẩn. Nếu đã như vậy. Vậy thì ngoan ngoãn trở thành tế phẩm của Ngô Thần đi. Theo nam nhân nói xong, hồng quang rậm rạp trong nháy mắt dập tắt. Tiếng trùng minh cùng vỗ cánh lại đột nhiên bạo liệt, phảng phất ngay cả không khí cũng rung động. Vô số bầy trùng đồng loạt xông lên. Chung quanh doanh trại bốn người trong nháy mắt bị màu đen rối loạn tràn ngập. A Nhiễm, người giúp lộ ảnh một chút. Tôi sẽ giải quyết con dẹp đó. Cho dù là Pháp Lê cũng bị nhiều sâu như vậy ghê tởm đến lửa giận thiêu đốt. Trong miệng thật sự nói không nên lời tốt. Lưu Viêm vờn quanh nàng tạo thành thiết giáp. Dưới chân trong nháy mắt phun ra hỏa diễm tiến lên. Cả người giống như hỏa tiễn xông về vị trí hình người màu đen. Nam nhân do sâu tạo thành huyễn hóa ra đầu và thân thể nguyên bản. Tứ chi vẫn là hắc đoàn của bầy trùng. Sâu bay tạo thành những bộ vị này cũng giống như là tiến lên. Mang theo cả người hắn cùng Pháp Lê xông pha mà đi. Hai người gặp nhau giữa đường. Hỏa diễm cùng trùng vân va chạm cùng một chỗ. Không ngừng có sâu thiêu đốt hóa thành hỏa tinh bay xuống. Càng không ngừng có sâu hội tụ mà hóa thành bẩn thỉu cuồn cuộn bao vây hai người. Thân ảnh Pháp Lê ở trong làn sóng hắc trùng chật trội các loại như ẩn như hiện. Không ngừng bị bầy trùng che khuất, lại không ngừng phát ra hỏa diễm thiêu ra một mảnh động lớn hiện ra. Hai người ở giữa không trung lâm vào giằng co, thỉnh thoảng va chạm lại tách ra, thỉnh thoảng chiến đấu cùng một chỗ. Pháp Lê thể thuật không kém, nhưng nam nhân bộ dáng nhà thám hiểm ở phương diện này lại càng cường hãn. Nếu không phải hỏa diễm có chút áp chế phi trùng, Pháp Lê có thể còn có thể càng thêm chật vật. Lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng la hét thô bạo của một người đàn ông. Ô oa, lấy đâu ra nhiều sâu như vậy? Lão tử nổi da gà đều đứng lên. Thật là ni ma ghê tởm a, trong bụi cây đi ra hai nam nhân có chút quen mắt. Bọn họ một người giơ súng, một người vung quyền bao. Không ngừng đánh tan bầy trùng tụ tập cùng một chỗ. Dương Dục, Lữ Chiết Nhiễm giống như là người quen biết nói chuyện. Xác nhận gọi ra một cái tên. Thật ra ngay từ đầu ở trong phòng hắn nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại chuyên chú nói chuyện với đồng đội, tựa hồ không thấy hắn. Kể từ khi họ gia nhập tổ chức, mối quan hệ của họ đã phai mờ. Ôi, lão Lữ, đã lâu không gặp, cuộc sống của ngươi vẫn sung túc như vậy à? Cách bầy trùng rậm rạp, người đàn ông đấm đến hổ hổ sinh phong kia ngữ khí quen thuộc trả lời một câu. Chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng không có thời gian nói thêm gì. Hai bên xác nhận thân phận của nhau. Trong quá trình chống sâu không ngừng kéo chiến trường vào. Muốn tổng hợp một cái đạt thành phối hợp. Nhưng lúc này, sâu không biết vì sao đột nhiên tản đi. Không liều mạng vây công bọn họ nữa. Thân ảnh nam nhân hình thành trên bầu trời đột nhiên bạo phát. Cường thế xông về phía Pháp Lê bao lấy cả người nàng. Những nam nhân này tán thành sâu có hình dạng quái dị. Hỏa diễm thiêu đốt đến chúng nó lại hoàn toàn không cháy nổi. Quái trùng bao trùm quanh người Pháp Lê. Giống như hình thành một cái lồng giam hình người. Mặc cho Pháp Lê bên trong bộc phát hỏa diễm như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Bầy trùng tụ tập về phía lồng giam. Nhanh chóng vờn quanh phi vũ. Hình thành một cơn lốc màu đen. Bao bọc quái trùng cùng Pháp Lê trong nháy mắt không thấy đâu. Không biết truyền tống đi đâu. Pháp Lê tỷ, Lộc Sĩ ở trong phim kêu lên tiếng. Ngay cả bại lộ bên ngoài lồng bảo hộ cũng sẽ kéo chân. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chị Pháp Lê bị sâu mang đi. Cái gì cũng không làm được. Lộc tiểu thư đừng nóng vội. Lữ ca cùng đội trưởng có đạo cụ tiến hành chia sẻ vị trí. Đội trưởng rất mạnh. Trong chốc lát còn không có việc gì. Đợi lát nữa chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc đi trợ giúp cô ấy. Lộ ảnh vội vàng trấn an Lộc Tọt. Tuy trong lòng hắn cũng lo lắng, nhưng cũng tin tưởng năng lực của đội trưởng nhà mình. Chỉ có làm tốt chuyện trong phần của mình, mới có thể đi quan tâm những người khác. Bằng không rất có thể sẽ dẫn đến họa không đơn độc. Bầy trùng tản đi, Lữ Chiết Nhiễm và Dương Huy ở xa xa lộ ra thân hình. Lữ Chiết Nhiễm đi về phía đối phương. Thân phận người quen cùng vừa rồi sóng vai tác chiến khiến hắn tuy rằng vẫn đề phòng, nhưng cũng không có cỏ cây đều binh. Người đàn ông đối diện dường như mang theo một cỗ hưng phấn gặp bạn cũ. Có chút vội vàng đi về phía Lữ Chiết Nhiễm. Lộ ảnh hạ xuống phim. sâu đều tản đi. Bọn họ muốn mau chóng thu thập đồ đạc đi trợ giúp đội trưởng. Không biết trùng nhân kia mang đội trưởng đi vì cái gì. Mặc dù đội trưởng rất mạnh, nhưng trợ giúp tự nhiên vẫn là càng nhanh càng tốt. Ánh trăng cùng tinh quang điểm xuyết trên mặt đất. Trong nháy mắt màng ảnh rơi xuống. Lộc Tinh không biết vì sao trong lòng một tia hàn ý xẹt qua. Phảng phất băng lăng rơi xuống mặt nước. Cô bất giác hướng tầm mắt về phía hai người đàn ông ở xa xa. Tựa hồ là một loại dẫn dắt đến từ trực giác. Cảnh tượng bốn phía phảng phất như ảnh cũ phai màu. Trong cảm giác Lộc Tinh tất cả mọi thứ tựa như đều biến thành màu vàng sáp. Chỉ có hai người đàn ông kia. Quỷ dị khó hiểu. Thập phần rõ ràng chiếu vào mắt nàng. Người đàn ông được gọi là Dương Huy kia. Trong phong cảnh tràn đầy u ám. Chỉ có hắn sáng ngời chói mắt. Toàn thân hắn bị bạch quang tựa như ánh trăng tràn ngập. Thỉnh thoảng vặn vẹo ra hồng quang huyễn hoa nhiếp người. Nam nhân đứng phía sau hắn, thậm chí không phải hình người hoàn chỉnh, đầu và tứ chi đều tách ra từng tấc với thân thể. Huyết nhục nhúc nhích tạo thành bộ xương dị thường chống đỡ chúng nó. Còn nối liền gân thịt cùng tơ máu. Trong hiện thực nguyên bản thân thiết vô hại cười nhạt, ở trên đầu hoàn toàn tách ra biến mất vô tung. Thay vào đó là ngay cả cơ mặt vặn vẹo cực độ hoảng sợ. Phảng phất bị bàn tay đến từ địa ngục xoa loạn thành. Lộc tộc trong lòng sợ hãi. Lại theo bản năng không muốn rời tầm mắt. Nàng không hiểu sao cưỡng bức mình. Cẩn thận nhìn về phía nam nhân mặc áo trăng kia. Trong ánh mắt tập trung cao độ. Cô phảng phất xuyên thấu qua bạch quang. Nhìn thấy hung chiều ngầm phía dưới. Không phân biệt được bao nhiêu huyết nhục áp xúc trong cơ thể người nhỏ như vậy hô hấp nhu động. Không phân biệt được bao nhiêu khuôn mặt tụ tập trong cơ thể người nhỏ như vậy vặn vẹo quay cuồng. Bọn họ đều kêu lên đau đớn. Không ai không hò hét. Phát ra thanh âm tràn ngập tuyệt vọng trước khi chết. Tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ huyễn hóa thành một loại gọi đến từ dị giới khác. Một loại điên cuồng và run rẩy quỷ dị đến cực điểm tập kích nội tâm của nàng. Trái tim tựa như bị nắm chặt. Từ bên trong giống như chui ra sát rậm rạp. Một cỗ tanh ý từ nội tạng tràn vào cổ họng, làm cho nàng thốt ra. Lữ ca, đừng qua đó. Thanh âm của nàng quá đột ngột, quá mức tê tâm liệt phế, khiến bóng dáng bên cạnh đều hoảng sợ. Lữ Chiết Nhiễm tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trải qua chuyện ban ngày, phản ứng với Lộc Tạp cơ hồ là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn chỉ sửng sốt một chút, liền vội vàng lui về phía sau. Muốn kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên, ông đã muộn. Người đàn ông phía sau, Dương Huy, giống như đồng đội của anh đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một khối thịt khổng lồ nhúc nhích. Mặt ngoài thịt sôi trào như nước sôi. Đột nhiên phun ra một khối thịt lớn nhỏ, giống như đạn pháo bắn về phía Lữ Chiết Nhiễm. Khoảng cách song phương không gần, nhưng cũng không xa. Miếng thịt này thật sự quá nhanh. Mặc dù lui về phía sau, thịt vẫn đập trúng nửa người Lữ Chiết Nhiễm. A. Lữ Chiết Nhiễm luôn luôn trầm ổn đột nhiên bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Huyết nhục bắn bay phảng phất vốn là một thể với huyết nhục của Lữ Chiết Nhiễm. Bộ phận đập trúng trực tiếp hòa vào thịt đoàn, theo quán tính bay ra khỏi thân thể. Lữ Chiết Nhiễm trong nháy mắt mất đi một tay một cước. Ngay cả cân bằng cũng không giữ được mà ngã xuống. Da thịt hoàn toàn xé rách bên thân thể không ngừng chảy ra máu tươi. Lộ ảnh đồng tử đột nhiên co rút. Trực tiếp một chưởng đánh trên mặt đất. Thao túng bóng dáng Lữ Chiết Nhiễm hút hắn xuống mặt đất mang về phạm vi vòng bảo vệ. Đồng thời một lần nữa dựng lên màng ảnh. Không ngừng tầng tầng lớp lớp gia cố. Phản ứng của hắn thật sự kịp thời. Bởi vì sau khi nam nhân hóa thành thịt đoàn, Dương Uẩn cũng không duy trì bộ dáng nhân loại nữa. Cả người bạo phát tan chảy thành một mảnh huyết nhục chi trì. Huyết trì trống rỗng xuất hiện trên mặt đất không ngừng khuếch tán. Bên trong bò ra quái thú liên miên không dứt thịt đoàn. Hướng về phía bóng đường sống cùng Lộc Tinh nhanh chóng bò tới. Lộ ảnh vừa mới kéo về Lữ Ca, đứng lên ảnh mang. Huyết nhục phô thiên cái địa kia liền bao trùm trên lồng màu đen. Mãnh liệt va chạm nhúc nhích. phảng phất như đang gặm cắn năng lượng bên trong. Áp lực bóng đường đột nhiên tăng lên. Tay hắn nhanh chóng kết ấn. Lộc Tinh ở một bên chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Lồng bảo hộ không ngừng thu nhỏ lại không ngừng gia cố. Một tầng biến mất lại xây dựng một tầng. Lộ ảnh kiệt lực duy trì cân bằng nguy hiểm. Lữ ca, làm sao bây giờ? Con đường nhỏ, Lữ ca chảy rất nhiều máu. Tỉnh dậy đi, Lữ ca. Lộc Tinh vừa khóc gọi, vừa ra sức kéo Lữ Chiết Nhiễm mất đi một nửa thân thể đã ngất đi chen chúc phía sau bóng đường. Thu nhỏ không gian, hy vọng có thể giúp được bóng đường. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy ở cự ly gần như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng người quen đầy máu tươi. Cảm xúc của Lộc Tinh trong nháy mắt sụp đổ. Dù biểu hiện như thế nào vượt trội hơn người thường, cô cũng chẳng qua chỉ là một cô gái ngoài 20 tuổi. Chẳng qua chỉ là người mới lần đầu tiên tiến vào phó bản. Trên đầu Lộ Ảnh đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Căn bản không cách nào đáp lại. Tay hắn kết ấn không ngừng run rẩy. Tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tốc độ xây dựng phim đã không theo kịp tốc độ cắn nuốt máu thịt bên ngoài. Huống chi bên ngoài huyết nhục vô cùng vô tận. Nhưng thể lực của Lộ Ảnh có hạn. Ha ha ha ha. Sự kiên trì ngu ngốc. Cuộc đấu tranh sắp chết. Tại sao không chấp nhận số phận để hòa nhập vào cơ thể của tất cả mọi người? Tại sao chúng ta phải chống lại ân tứ của các vị thần? Buông tay ra, bỏ cuộc đi, người bạn đồng hành của bạn đã biến mất. Bạn không thể được cứu. Không bằng dung nhập vào thân thể này đến từ thần. Còn có thể đạt được vĩnh cửu. Vĩnh, xa, trong, một, khởi động, a hát, ha ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng. Lời nói lung tung không chịu nổi, giống như chất xúc tác tuyệt vọng, làm cho bầu không khí trong lồng bảo hộ chật chội khép kín càng thêm áp lực. Tay Lộ Ảnh đã run rẩy không giống, mạch máu trên cánh tay đều lồi ra cực kỳ rõ ràng. Giống như là muốn bạo phát, nhưng hắn vẫn còn đang kết ấn, bởi vì ngoài ra, hắn không còn cách nào khác. Lộc Lục cuộn mình ôm lấy thân thể Lữ Chiết Nhiễm. Cả người đều dính đầy máu của đối phương. Sau khi sụp đổ cực độ, cả người cô có vẻ có chút chết lặng. Ngoại trừ rơi lệ cái gì cũng không làm được. Phảng phất đầu óc đang động. Thân thể lại phản ứng không kịp. Sự tình phát triển đã diễn luyện trong đầu nàng vài lần. Mỗi một lần đều dẫn đến tử vong huyết nhục mơ hồ. Máu thịt như sóng biển không ngừng rửa sạch. Va chạm vào lồng bảo hộ lung lay sắp đổ. Trong bóng tối chật hẹp bức bách, chờ đợi các nàng chỉ có tuyệt vọng không cách nào thoát khỏi. Nhìn mồ hôi tràn đầy trên đầu Lộ Ảnh, gân xanh trên tay không ngừng run rẩy đột nhiên lộ ra tơ máu. Trong lòng nàng có một cỗ phẫn nộ mơ hồ, đối với chính mình bất lực phẫn nộ. Khụ, khụ, Lữ Chiết Nhiễm nằm trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, không ngừng ho ra máu. Lữ ca, anh Lữ. Ánh mắt Lữ Chiết Nhiễm không cách nào tập trung. Thân thể cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có ý thức muốn làm cái gì. Nhưng chỉ có thể làm cho thân thể yếu ớt co rút. Nai sừng nắm lấy bàn tay run rẩy không ngừng của anh. Như thể đang khẩn cầu anh. Cô ấy muốn nói bất cứ điều gì. Muốn anh ta không chết. Nàng muốn nói. Pháp Lê Tỷ không biết đi đâu. Lộ Ảnh sắp không chịu nổi. Bên ngoài đều là quái vật. Mà nàng bất lực, vì cái gì lúc trước có kinh vô hiểm, đảo mắt lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy? Vì sao chị Pháp Lê không có ở đây? Nàng ở đây có thể đối phó với máu thịt bên ngoài hay không? Vì sao Lữ ca lại bị thương nặng như vậy? Lộ Ảnh lại liều mạng như vậy? Tại sao bạn không thể làm bất cứ điều gì? Cảm quan của nàng đột nhiên vô cùng rõ ràng. Run rẩy của một người khác trong tay dần dần suy yếu. Ngay cả co rút cũng càng có vẻ vô lực. Trong bi thương của Lộc Tinh giống như nhìn thấy sinh mệnh trôi qua. Mỗi một lần suy nhược rất nhỏ dưới lòng bàn tay đều tựa hồ hiện ra trước mắt nàng. Chạm vào thần kinh của nàng. Lữ ca muốn chết. Mình không cứu được Lữ ca. Còn liên lụy đến bóng đường. Trong tuyệt vọng, vô lực đè nén. Nàng đột nhiên sinh ra vô cùng phẫn nộ. Tại sao bạn gặp phải một điều như vậy? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Tại sao bạn không thể bảo vệ người khác? Vì sao mình chỉ có thể chờ chết? Tại sao? Không hiểu sao cảm xúc bạo liệt phun trào quay cuồng. Lại bị trái tim ngăn cản. Áp xúc vào trong cái lồng giam thân thể này. Trong nháy mắt này, Lộc Xương phảng phất nghe được nhịp tim của mình. Không, đó không phải là nhịp tim, mà là một hạt giống như một quả trứng. Trong linh hồn của chính mình tấn công cơ thể. Muốn thoát ra, cô ấy muốn trút xuống. Cô ấy muốn bùng nổ. Cô muốn cứu anh Lữ và bóng dáng đường. Cô ấy muốn sống. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy từ thâm thúy không biết truyền đến. Trước mắt nàng phảng phất nhìn thấy một gốc rễ tràn ngập thế giới. Cành cây nối liền với tinh thần đại thụ. Khí tức quen thuộc mà xa lạ. Phảng phất từng là cây xanh quen thuộc ở ven đường. Lại phảng phất như rừng cây vừa mới xuyên qua. Trong cơ thể cô, ánh sáng xanh vô cùng buông ra. Dưới chân đột nhiên mọc ra vô số thân cây thô. Giống như cánh hoa lại giống như lồng giam. Bao bọc Lữ Chiết Nhiễm. Cũng bao bọc bóng cầu vốn đã co lại rất nhỏ. Một gốc cây xanh tràn ngập ánh sáng từ trong huyết trì phóng lên trời. Thần quang màu xanh biếc hòa tan tất cả thịt đoàn gần đó. Ở trên mặt đất tràn ngập huyết nhục chống đỡ một mảnh ốc đảo. Ba người chống ám ảnh bao phủ bay lên không trung. Lộc tiểu thư, áp lực lộ ảnh đột nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt thoát lực ngã về phía sau. Hắn nhìn thấy Lộc Tinh trên người hiện ra hư ảnh cây xanh. Thân thể hơi hiện đầy ánh mắt. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhịn không được lo lắng. Lấy đâu ra dị thần. Dám quấy rầy ân tứ của Ngô thần. Tội lỗi đáng chết. Tội lỗi đáng chết. Trong huyết nhục nhu động đầy đất không biết từ đâu truyền đến tiếng gầm giận dữ bạo ngược nhọn. Theo lời nói của hắn. Toàn bộ huyết chỉ đột nhiên giống như sống lại. Khối thịt chật chội chồng chất cùng một chỗ. Tăng cao càng lớn. Phảng phất muốn lớn hơn cả cây. Đem cây xanh mới mọc ra này cũng cắn nuốt cả gốc cây. Trên bầu trời đêm, một ngôi sao đỏ đột nhiên tỏa sáng. Một sợi chỉ màu đỏ cắt qua bầu trời và rơi xuống đất. Tốc độ của nó cực nhanh. Phảng phất trong nháy mắt liền giáng xuống chiến trường. Thiên thạch đỏ rực mang theo ngọn lửa giận dữ. Huyễn hóa thành thương đâm thủng màn trời. Nhắm ngay huyết nhục sơn loan trực tiếp rơi xuống. Thiên hỏa trong nháy mắt đốt cháy tất cả máu thịt mắt thường có thể thấy được. Đem khu vực này hóa thành hải dương hỏa diễm. Duy chỉ có cây xanh thần thánh kia lông tóc vô thương. Yên lặng sừng sững trong biển lửa hừng hực. Tựa như mới sinh. Cách chương.